LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, y phục này ta muốn rồi. Tần Tiểu Khả rõ ràng vẫn không dừng lại tới. Tiếp tục nói, cái này có câu nói tốt nha. Ta muốn với ngươi ở phòng khách, trù phòng, giường lớn, buồng vệ sinh, sân thượng, cùng với nhà mỗi một chỗ lưu lại yêu ấn ký. Hai người các ngươi thành thật nói cho ta biết, ngoại trừ trù phòng, vẫn ở địa phương nào trải qua loại sự tình này. Tần Thi Âm rốt cục không nhịn được, đỏ mặt mở miệng xông Tần Tiểu Khả nói rằng, ngươi nếu như lại nói lung tung nói, ta cam đoan ngươi tháng sau một mao tiền tiêu vặt cũng đừng nghĩ dựa dẫm vào ta bắt được. Tiền lực sát thương là to lớn. Cho dù không sợ trời không sợ đất, Tần Tiểu Khả cũng phải sợ hãi. Trước tà ác thế lực, Tần Thi Âm cúi đầu. Đồng thời trước tỷ phu Tô Minh ném một cái ánh mắt cầu trợ. Nhưng chuyện này Tô Minh cũng lực bất tòng tâm. Hơn nữa Tô Minh cũng cảm giác Tần Tiểu Khả không nên nói thêm nữa. Quay đầu lúc rảnh rỗi mình nhất định phải nói một chút nhà đầu kia. Còn chưa trưởng thành đâu. Từ cái nào biết nhiều như vậy đồ vật. Vẫn từ phòng khách đến chủ phòng. Từ gian phòng đến sân thượng. Tô Minh nghe đều có điểm mặt đỏ. Vì vậy Tô Minh lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện. Nói rằng, đừng nói những thứ này. Nhanh lên tới dùng cơm đi. Nếm thử tỷ phu cơm xào trứng làm thế nào. Tỷ phu ngươi còn có thể nấu cơm nha. Tần Tiểu Khả cho tới bây giờ chưa ăn qua Tô Minh nấu cơm. Vẫn là lần đầu tiên biết Tô Minh biết nấu cơm. Ân tương đương, Tần Tiểu Khả dùng trắng tinh tiểu sứ môi ăn một miếng cơm xào trứng sau đó. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhịn không được phát ra một tiếng tán thán. Vừa ăn một bên khen. Tỷ phu, ngươi thực sự là thần. Làm cơm lại tốt như vậy ăn. Bị Tần Tiểu Khả như thế khen một cái, Tô Minh vẫn là thật vui vẻ. Đại biểu cho kỹ thuật của mình chiếm được tán thành. Vì vậy Tô Minh tâm tình cũng rất tốt. Nói rằng, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Nếu như nói Tần Thi Âm là một ăn nhiều hàng. Tần Tiểu Khả chính là một ăn vặt hàng. Ăn một tấm cái miệng nhỏ nhắn không dừng được. Thức ăn ngon sức dụ dỗ là to lớn. Tần Tiểu Khả dường như lập tức liền đem vừa rồi tại trù phòng thấy một màn kia quên. Tỷ phu, lại cho ta tới một chén. Tần Tiểu Khả ăn xong chén thứ hai sau đó. Rốt cuộc lại cầm trong tay bát đưa cho Tô Minh. Ngay cả Tần Thi Âm cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn Tần Tiểu Khả liếc mắt. Phải biết rằng trước đây làm cho Tần Tiểu Khả ăn một bữa cơm. So với muốn mạng của nàng còn khó chịu hơn. Kết quả ngày hôm nay muốn ăn chén thứ ba. Tuyệt đối phá kỷ lục. Tần Tiểu Khả nói rằng. Tỷ phu, ta rốt cuộc minh bạch tỷ của ta vì sao có thể coi trọng ngươi. Chỉ ngươi tay này chủ nghệ. Đối với phụ nữ mà nói so cái gì châu báu đồ trang sức. Xa xỉ phẩm sách tay đều tác dụng hơn. Hơn nữa tỷ phu không phải ta nói với ngươi. Tỷ của ta cái kia chủ nghệ quá kém. Lần trước nàng nấu cơm cho ta ăn thời điểm. Ta còn tưởng rằng nàng ở trong thức ăn đầu độc nữa nha. Tần Tiểu Khả tiện thể nhổ nước bọt một cái dưới Tần Thi Âm tài nấu nướng của. Mà vô cớ nằm cũng trúng đạn, Tần Thi Âm gương mặt hết toàn bộ đen xuống. Nói rằng, Tần Tiểu Khả, ngươi lại cho ta nói một câu thử xem. Chủ nghệ phương diện này tuyệt đối là Tần Thi Âm điểm đau. Thân là một cái hoàn mỹ nữ thần. Nàng thậm chí ngay cả dầu muối tương giấm đều không phân rõ. Tốt ăn no nha, sau khi cơm nước xong, Tần Tiểu Khả thoải mái vỗ mình một chút cái bụng, phi thường thỏa mãn nói rằng, ở ngươi ăn no thời điểm, có thể bình thường sẽ có như thế loại cảm giác, nhân sinh không gì hơn cái này. Tô Minh đang ở tại chủ phòng thu dọn đồ đạc thời điểm. Tần Tiểu Khả nói một câu, tỷ, vừa lúc tối hôm nay cũng không có chuyện gì, không bằng chúng ta đi dạo phố đi thôi. Tần Tiểu Khả lúc đầu hôm nay chính là buồn chán tới xem một chút. Không biết học tập vì vật gì Tần Tiểu Khả. Cuối tuần có thể có chuyện gì đâu. Nếu không phải là cùng đám kia hùng hài tử đi mù chơi. Nếu không phải là chính mình tại trong nhà trạch lấy. Nếu như liền Tần Thi Âm một người. Tần Tiểu Khả tuyệt đối sẽ không đề nghị đi dạo phố. cùng một người cho tới bây giờ không nói lời nào, người đi dạo phố có thể có ý gì? Nhưng Tô Minh ở chỗ này cũng không giống nhau. Không biết vì sao, Tần Tiểu Khả luôn cảm giác mỗi lần cùng Tô Minh đợi cùng một chỗ, đều sẽ có chủng đặc biệt cảm giác thoải mái. Tô Minh từ trong phòng bếp đi ra, nói rằng, có thể nha, nếu không chúng ta liền đi dạo phố A. Hiện tại thời gian còn sớm, chỉ có hơn 7 giờ. Kỳ thực Tô Minh xem Tần Thi Âm cả ngày sinh hoạt quá nhàm chán. Trên cơ bản từ công ty sau khi tan việc liền về nhà đợi. Trên cơ bản không có gì hoạt động giải trí. Thời gian dài tiếp tục như vậy cái nào đi đâu. Vừa lúc đi dạo phố cũng có thể giải sầu một chút. Tần Thi Âm vừa nghe cũng động lòng. Đặc biệt Tô Minh đều lên tiếng sau đó. Vì vậy Tần Thi Âm gật đầu. Nói rằng, vậy cũng được. Chờ ta đi trên lầu thay quần áo khác. Trông coi Tần Thi Âm lên lầu sau đó. Tần Tiểu Khả khuôn mặt hiếu kỳ. Rốt cục không kiềm chế được. Mở miệng hỏi, tỷ phu, tỷ của ta với ngươi làm chuyện đó thời điểm trước mặt biểu tình gì? Vẫn như trước bình thường như vậy lạnh lùng sao? Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tỷ phu, đừng như thế không có suy nghĩ nha. Thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta nha. Trên thế giới này ước đoán chỉ có ngươi một người nam nhân biết đáp án. Tần Tiểu Khả tiếp tục nói, lòng hiếu kỳ 10 phần. Tô Minh được kêu là một cái trứng đau nha. Tâm nói ta bất quá liền hôm nay mới sờ soạng một chút mà thôi. Biết cọng lông tuyến đáp án nha. Vì vậy Tô Minh cố ý giả ra một cái phó nghiêm khắc khuôn mặt. Nói rằng, tiểu hài tử xấu xa đừng hỏi nhiều như vậy. Cẩn thận chị ngươi không cho ngươi tiền tiêu vặt rồi. Tần Tiểu Khả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta đi thôi. Tần Thi Âm thay quần áo tốc độ vẫn đủ mau. Không giống có vài nữ nhân nói là muốn trang phục một cái. Trên thực tế được bần thần nửa thiên. Từ trên lầu đi xuống Tần Thi Âm ăn mặc vô cùng đơn giản. Trước mặt một điểm đồ trang sức trang nhã. Chỉ là thay quần áo khác. Nửa người dưới một cái màu đen quần thường. Nửa người trên bạch sắc lụa trắng áo lót. Xem quen rồi Tần Thi Âm bình thường mặc đồ chức nghiệp trang phục. Nhìn lại mặc đồ này. Hoàn toàn chính xác làm cho cảm giác không giống nhau. Được rồi, tỷ phu, người cũng không phải chưa có xem qua. Còn như tròng mắt đều nhanh chừng ra ngoài sao. Tần Tiểu Khả nhịn không được điều khản một câu Tô Minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Minh có chút không nói. Vừa nói không nghĩ qua là bị nhìn xuyên rồi. Đi dạo phố là khai Tần Thi Âm Maserati ra cửa. Tần Tiểu Khả xe kia là xe thể thao. Chỉ có lưỡng cái vị trí, mà lại nói trắng Tần Tiểu Khả không có bằng lái. Ở Tần Thi Âm trước mặt nàng căn bản không dám lái xe. Đi tới trung tâm thành phố sau, Tô Minh ba người bọn họ lập tức gây nên vô số quay đầu suất. Chủ yếu là Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả đây đối với hoa tỉ muội quá hấp dẫn ánh mắt. Hai cái nhất đẳng người cực đẹp, kết quả một tả một hữu đứng ở một người nam nhân trái phải hai bên. Bức tranh này mặt nhịn không được khiến người ta nhìn nhiều hai mắt. Tô Minh ngắn ngủi một hồi không biết lôi bao nhiêu cừu hận giá trị. Hoa Thịnh Thương Thành là cả Ninh Thành thị lớn nhất trung tâm thương mại. Các loại quốc tế nổi danh phẩm bài đều có. Nữ nhân đi dạo phố nha. Khẳng định chính là mua quần áo mua đồ trang điểm mấy thứ này. Cho dù là Tần Thi Âm loại nữ nhân này cũng không thể ngoại lệ. Đi tới một nhà quốc tế phẩm bài nữ trang tiệm sau đó. Tần Thi Âm ánh mắt bị trong tủ cửa nhất kiện lễ phục hấp dẫn. Tô Minh nhanh chóng chú ý tới Tần Thi Âm ánh mắt. Đây là Tô Minh lần đầu tiên chứng kiến Tần Thi Âm đối với nào đó món đồ toát ra vẻ mặt này. Mở miệng nói, thích liền mua lại a. Bộ y phục này ta muốn rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi một đạo ngạo mạn thanh âm truyền tới. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.